Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1705, chương 1706, chất lỏng thần bí. Chẳng lẽ cái sư này cửa cũng chỉ có ta là người mạnh nhất? Nhìn chung quanh một vòng, Ngô Thừa Chí lúc này mới phát hiện, thật, mình lại chính là mạnh nhất, mà đi không thể nghi ngờ. Đừng xem, ngươi có phải hay không muốn nói, mình chính là trong sư môn mạnh nhất. Lâm Tiêu dương mắt nhìn thoáng qua Ngô Thừa Chí nói ra. Hắn đã sớm nhìn thấu mình cái này mới thu đồ đệ ý nghĩ. Hết cách rồi, ngoài mặt mình chính là một tái phế vật sư phó. Có thể có ba cái đệ tử nguyện ý đi theo ta đều tính là không tệ rồi. Hắn cũng biết rõ mình tại cửa cung bên trong danh tiếng quả thực là hỏng bét để lộ. Xem như kém cỏi nhất sư phó. Liền tính bái ngoại môn sư phó vi sư cũng sẽ không tới bái ta cái này rác rưởi đạo không có yên. Lòng sư phó, chính là mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra, cái này Ngô Thừa Chí làm sao lại nguyện ý bái chính khí phong phong chủ vi sư. Xung quanh ngoại môn đệ tử, thỉnh thoảng cũng sẽ đem ánh mắt rơi vào Ngô Thừa Chí cùng Lâm Tiêu trên thân. Bọn họ có thể không quản được nhiều như vậy. Chỉ để ý làm việc lấy tiền. Hôm nay sống khô rồi hơn phân nửa. Sẽ chờ cuối cùng kết thúc sống. Sớm một chút làm xong. Sớm một chút lấy được 6 cái hồi nguyên đan. Đối với bọn hắn mà nói, cuộc mua bán này kiếm bộn không lỗ. Thiên hạ đi nơi nào tìm ngu như vậy tài chủ. Hồi lâu sau, Chu Cường mới phản ứng lại. Sư phó bị tam sư bá mời đi rồi. Lâm Tiêu, một tiếng, cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, tựa hồ sớm đã biết rồi, hôm nay nên tam sư huynh đầu bếp, mà tam sư huynh nấu cơm đơn giản, sắc hương vị cũng đầy đủ, chính là kém đặc sắc, từ lần trước ăn Chu Anh thức ăn sau đó, liền không bao giờ nữa muốn ăn những sư huynh khác làm thức ăn. Đến lúc này mà đi, mấy ngày kế tiếp, sư phó cũng không chịu được nữa rồi. Hôm nay đặc biệt đem tam sư huynh phê bình một trận. Liền ảo não chạy ra ngoài. Ngoan ngoãn đi tới ta cái này chính khí phong. Đem Chu Anh mời đi qua. Hiện tại Chu Anh cũng không đồng dạng rồi. Một tay thức ăn ngon. Lấy được mấy cái sư huynh hoan hỉ. Cũng để cho sư phó vô cùng hài lòng mình nhận được một cái nhu thuận hiểu chuyện hảo đồ đệ. Hai. Ta xem a, về sau Chu Anh đoán chừng thường xuyên ở bên kia ở. Chúng ta liền đem liền ăn chút gì đi. Lâm Tiêu trên tay một phen, nhất thời xuất hiện mấy cái bánh bao không nhươn. Hôm nay ngày thứ nhất nhập môn, dĩ nhiên cũng chỉ có thể gặm bánh bao. Ngô Thừa Chí cảm giác có cảm giác hôn mê. Cái này có phải hay không một cái đệ tử chân truyền nên còn chờ gặp a? Mình còn là đệ tử chân truyền đồ đệ. Không được, không chịu nổi. Cuộc sống này quả thực không có cách nào qua. Xem, người khác đệ tử chân truyền. Đó nhất định chính là như chúng tinh phủng nguyệt. Đi tới chỗ nào đều là đám người phun trào. Nhìn nhìn sư phụ mình. Ôi, vô cùng đau đớn. Đứng sai đội rồi. Mau đi xem một chút. Ngươi còn không đi cho buổi tối tìm địa phương nghỉ ngơi. Lâm Tiêu nhìn thấy Ngô Thừa Chí cũng không có động, trong lòng hơi động nói ra. Ngô Thừa Chí u oán ánh mắt nhìn lại, vẻ mặt không muốn đây. Ta buổi tối đi trên cây nghỉ ngơi, hảo cho sư phó cùng sư huynh tuần tra. Ngô Thừa Chí vẻ mặt nụ cười nói ra, kỳ thực đáy lòng vẫn không muốn rất nhiều ngoại môn đệ tử trước mặt bêu xấu. Nói thế nào mình ở ngoại môn thời điểm cũng là có một bộ chi địa. Hôm nay đi tới cái này hoang dã đỉnh núi, ngược lại muốn mình đi tới lực dựng xây nhà, mà trên núi duy nhất nhà gỗ chính là đá cũ nát, không chịu nổi. Người không thể ở, đến bây giờ vi sư chỉ có các ngươi sư huynh muội ba người. Lâm Tiêu mặt liền biến sắc, nghiêm túc nói ra, Ngô Thừa Chí thời gian một năm muốn đạt tới hóa thần sơ cấp. Dưới cái nhìn của bọn họ là không có khả năng. Nhưng mà tại ta lại nói, một đĩa đồ ăn, Buổi tối ba người các ngươi đều đến phòng ta. Ta có một vật muốn đưa các ngươi. Thời gian một thoáng qua rất nhanh, sắc trời liền tối xuống. Thời gian một thoáng qua chính là trăng sáng treo cao dư không trung. Sư phó Chu Anh tựa hồ vẫn chưa về đi. Chu Cường lo lắng nói ra. Hắn là một cái như vậy muội muội, hôm nay cũng không trở về nhà. Ai không lo lắng, không cần chờ hắn. Ban nãy sư phụ ta Lý Thương Hải Thiên Lý truyền âm đã nói với ta. Tối nay hắn lại trợ giúp Chu Anh sắp xếp gân mạch. Phát triển nàng gân mạch chứa phạm vi, để cho nàng sau này tu luyện càng thêm bằng phẳng. Lâm Tiêu vừa dứt lời, mọi người đều vẻ mặt hâm mộ, đặc biệt là Ngô Thừa Chí, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, đem chính mình hai tên đồ đệ hưng phấn cùng hâm mộ để ở trong mắt. Lâm Tiêu nói ra, đừng hâm mộ rồi, hôm nay ta đem hai người các ngươi la lên chỗ này của ta tới là muốn giúp các ngươi giải đều về sau. Con đường tu luyện, cái gì? Bọn họ không có nghe lầm chứ? Sư phó dĩ nhiên phải giúp bọn họ tu hành. Phải biết sư phó tu vi vẫn không có mình cao, làm sao có thể giúp đỡ mình tu hành. Lâm Tiêu cũng biết Ngô Thừa Chí đối với mình có nhiều chút không tin. Không nói gì, lật tay khoảng, trên mặt đất liền xuất hiện hai cái thủy tinh chai nhỏ. Bình thủy tinh trong suốt, có thể gặp được bên trong có trong suốt chất lỏng trong suốt chiếm cứ bình 1/3 diện tích. Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí đều hơi nghi hoặc một chút. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ muốn mình uống? Cầm lên, Lâm Tiêu nói ra, Chu Cường không có phản bác, đem cách mình gần đây bình cầm trong tay, xem xét tỉ mỉ lên. Trong chai chất lỏng hướng theo bình lắc lư cũng đi theo thoáng qua động. Vẻ mặt do dự Ngô Thừa Chí, hồi lâu qua đi cũng là đem bình cầm lên. Hắn cũng là vẻ mặt hiếu kỳ, vật này có thể có ích lợi gì? Thoạt nhìn giống như là thuần khiết nước một dạng, có ích lợi gì? Nhìn thấy hai người nghi hoặc bộ dáng, Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, uống nó, ta cho các ngươi hộ pháp. Chu Cường ngươi làm là đại sư huynh, theo lý làm ra gương sáng, nhanh chóng, uống, không thì ta thu về. Lâm Tiêu âm thanh nghiêm túc nói ra. Chu Cường do dự 1-2 giây, nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu nghiêm túc biểu tình, cũng biết chuyện này không đơn giản, không có có dư thừa mà nói. Mở nắp bình ra, nhất thời một cổ mát mẻ cảm giác phả vào mặt, đồng thời còn kèm theo một cổ cám dỗ vị đạo. Trong lòng tựa hồ có người tại nói cho hắn biết, vật này lập tức uống vào. Nếu suy nghĩ trong lòng, liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, bình bị ném vứt bỏ ở trên mặt đất. Chu Cường cơ hồ không có cảm giác nào, đập đi chép miệng, tựa hồ cùng nước lạnh không có gì khác nhau a. Sư phó ngươi cuối cùng cho chúng ta uống là cái gì a? Ta cái gì đều không cảm giác được, nhìn thấy mình đại đồ đệ còn không có cảm giác nào. Lâm Tiêu cười không nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía Ngô Thừa Chí, ngươi vì sao còn không uống? Lẽ nào vi sư còn có thể hạ độc hại ngươi hay sao? Lâm Tiêu nghiêm sắc mặt, nghiêm chỉnh nói ra, Ngô Thừa Chí cuối cùng cũng là ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đây, chất lỏng trong suốt vừa đến bên miệng, liền thuận theo cổ họng hướng về thân thể kỳ kinh bát mạch quán thông mà đi. Hắn cũng không có đi có thể nuốt. Chất lỏng vào cổ họng, hắn liền cảm thấy không giống nhau. Vật này linh lực thật mạnh mẽ. Ta cảm thấy hắn tại cải tạo thân thể ta. Ta tin tưởng chỉ cần còn có càng nhiều loại này chất lỏng, ta có thể tại nửa năm, không đúng, 3 tháng trùng kích đến nguyên anh hậu kỳ. Biết rõ đây là đồ tốt sau đó, Ngô Thừa Chí nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt trở nên nướng nóng lên. Bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.